Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, và tập số 234. Tiến Phong xin chào ORMVN nhé. ORMVN chiếm luôn top 123 luôn. Nãy không thấy bên Xích Tâm nhỉ? Chào Nguyễn Minh Thanh, chào Mẫn Huỳnh, chào Phúc Phạm, chào Điền Nguyễn, chào Hảo Nguyễn, chào Tin Thắng Nguyễn, chào Bách Nguyễn nhé. Đọc dài xíu anh cũng hơi khó vì mình lên muộn quá. Mọi người cho Phong một like video nhé, và một comment cảm xúc. Chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Hùng Đỗ ạ. Ma Tôn, tập 234. Chào Tổ Sư Thúc. Ngày xưa một ông già tóc bạc trắng đã chỉ dạy một gã thiếu niên nên dùng bình đao để điêu khắc, làm cho thiếu niên bắt đầu đột nhiên trình độ tăng lên rất nhanh. Ngày xưa một ông già râu tóc bạc trắng đã liều chết để thi triển cấm kỵ ma pháp. Đức Lâm Gia Gia đã tới thần đỉnh phong, đáy lòng của Lâm Đôi vẫn run rẩy. Chỉ cần ta có đủ 3 kiện tín vật, ta có thể yêu cầu trí cao thần. Bây giờ còn thiếu một món đồ nữa. Còn thiếu một món đồ nữa thôi. Đức Lâm Gia Gia, ta nhất định sẽ làm Gia Gia có thể sống lại. Nhất định. Đáy lòng của Lâm Lôi như có lửa hừng hực thiêu đốt vậy. Năm đó Huyết Phong chủ thần tại Thiên Sơn phủ cảnh nội đánh chết Mạc Nhĩ Đức. Tin tức này đương nhiên khiến cho Lữ Nham Thành thành chủ cùng với đông đảo thượng vị thần chú ý. Huyết Phong chủ thần cũng ra lệnh vị thành chủ kia không được kinh động đến bên ngoài, không để ý tới. Hơn nữa Huyết Phong chủ thần còn cho là Mạc Nhĩ Đức thi thể hủy diệt. Có chuyện, có câu nói chủ thần như vậy, Nam Nhữ Thành thành chủ đương nhiên cũng không dám xen vào nữa. Việc này sẽ không có chuyện gì. Mạc Nhĩ Đức lúc đầu là lo lắng Lâm Lôi đuổi giết, cho nên là một mình lặng yên trốn dưới Lữ Nham Thành, cho xây một tòa phủ đệ. Mạc Nhĩ Đức chết, nhưng mà Thiên Sơn phủ phủ Bình Môn là cũng không biết gì cả, còn tưởng rằng là phủ chủ sống sót nữa. Tại nơi đại lượng phủ binh đóng quân, huyết dương chiếu trời cao, đột nhiên một đạo tia chớp xẹt qua trên không, cuối cùng dừng lại ở phủ chủ phủ đệ trên không, hóa thành một bóng người. Người này lăng không mà đứng, nhưng mà cả người như là một cây thương thẳng tắp, mặc dù hơi gầy nhưng hơi thở bá đạo cũng tùy ý tản ra, mái tóc dài tùy ý phấp phới ngang hông. Hắn trên lưng vẫn đeo một thanh kiếm. Người này đúng là người mà Lâm Lôi năm đó tại Tinh Thần Vũ Hải nhận được tin tức, cường giả Lạc Mâu. Năm đó Lạc Mâu đã có được đẳng cấp tù la, thực lực đáng sợ. Đây là chỗ phù trù, người lập tức thối lui ngay. Nhất thời đại đa số phù binh vệ lăng không bay lên. Cầm đầu là một người cầm thanh mâu, phẫn nộ quát. Lạc Mâu chủ động phát ra hơi thở, còn đang là phù trù phù đệ trên không, rõ ràng là khiêu khích. Ánh mắt Lạc Mâu đảo qua phía dưới mọi người, lạnh nhạt nói: từ hôm nay trở đi, ta Lạc Mâu Ba Nặc Sâm sẽ là Thiên Sơn phù trù. Thanh âm phảng phất tiếng sấm sét trong thiên địa vang dền. Ở xung quanh khu vực đóng quân hơn 10 vạn phủ binh, thậm chí là xa hơn có một ít bộ lạc cư dân đều nghe được âm thanh. Làm càn! Một lão già vẫn hắc bào người khô gầy vẫn nổ quát: Thiên Sơn phù chủ của chúng ta chính là Mạc Nhĩ Đức đại nhân. Muốn làm phù chủ vẫn là dựa theo quy củ. Trước mắt đã trở thành thất tình ác bà rồi quay lại khiêu chiến đi. Phía dưới đông đảo phủ binh cũng rất là tức giận. Tự phong là phù chủ, nói như vậy được sao? Tại phù chủ phù đệ trên không, nói như thế tức là không kiêng kỵ ai hết, chính mình phong làm phù chủ, rất là buồn cười. Ầm một tiếng, một cỗ năng lượng đen đặc đáng sợ trên bầu trời bốn phương ngưng tụ. Năng lượng thông qua hơi thở làm cho phía dưới phù binh kinh hãi, đặc biệt là trong đó có một số ít cường giả. Lão già người khô gầy đó sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy chủ thần lực, Ngay sau đó trên trời chủ thần được năng lượng hình thành chừng mấy chục thước tính từ mặt đất. Thật đáng sợ. Với sự uy áp của chủ thần phúc tán, chủ thần, tất cả phủ binh binh khí đều rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa run rẩy quỳ sát xuống. Chủ thần Lạc Mầu cũng quỳ xuống mặt đất. Tiền nhiệm Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức phạm vào tử tội, đã bị xử tử. Từ hôm nay trở đi, Thiên Sơn phủ chủ giao cho người đứng đầu trước mắt các người chính là Lạc Mầu. Tiếng nói như là sấm phát ra, vang vọng bên tai của mỗi người, len vào trong đầu. Hơi thở chủ thần uy áp áp bách, thực là kinh hãi. Phủ binh môn không ai có dũng khí ngẩng đầu dậy. Lập tức thân áo khổng lồ cao mấy chục thước ở bãi đất ầm ầm tiêu tán, ở trong thiên địa lại khôi phục sự trong sáng. Lúc này phủ binh môn mới dám ngẩng đầu, thấy chủ thần đã đi mới đứng dậy bái kiến phủ chủ. Phản ứng như là cùng lúc, hướng Lạc Mầu quỳ xuống hành lễ bái kiến phủ chủ. Nhất thời bọn hơn 10 vạn dân tất cả đều quỳ xuống tung hô. Lạc Mầu mắt như là mũi tên nhọn mãnh liệt quét xung quanh một vòng, ở trên mặt không tự kìm hãm được có chút mỉm cười. Nhiều năm như vậy khổ tu, rốt cục đã trở thành một phủ chủ bài danh trong địa ngục 108 vị tu la vị. Bất quá Lạc Mầu là chủ thần sứ giả mà không phải là dựa theo quy tắc bình thường, là đánh bại phủ chủ để kế vị, cho nên rất tự nhiên khẳng định sẽ không ít người không phục Lạc Mầu. Có thể tưởng tượng sau này sẽ có không ít thất tình ác ba hướng Lạc Mầu tiến hành khiêu chiến. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Lạc Mầu có mắt tỏa sáng, rồi nhìn vào kim trúc sinh bệnh hắc long đang bay mất ở phía xa. Phủ chủ dĩ nhiên đã chết, chúng ta không phải đang chạy sao? Trong kim trúc sinh mệnh, 15 tên thượng vị thần binh lính cùng tụ một chỗ. Đi tinh thần vụ hải truyền tin tức tốc, tốc độ dường như rất nhanh. Nhưng mà những thượng vị thần binh lính đi khách lạc xa đại lục, hôm nay ngay cả một người chưa từng trở về. Kể thực trong số 100 thượng vị thần chiến sĩ, hơn 100 năm qua đã thành công trong việc phát ra tin tức. Chỉ có hơn 40 người, những người khác đặc biệt khu vực xa xôi, đương nhiên thời gian lại càng lâu. Lúc Lạc Mầu đi đến tiếp quản phủ, 100 thần phân thân binh sĩ mới biết được Mạc Nhĩ Đức đã chết. Mạc Nhĩ Đức đã chết, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà cũng chẳng thấy thưởng gì. Các huynh đệ đi thôi, trở về đi. Chạy quãng đường dài hàng trăm năm, hiện tại là một chuyện tay không rồi. Hiển nhiên trong lòng các phủ binh môn rất là bất bình. Này, chúng ta trực tiếp đem tin tức này bán đi. Dù sao đây cũng là một đại tin tức, bán cho ác ma tình báo cũng đã sẽ có một giá hợp lý mà. Dù sao Mạc Nhĩ Đức đã chết rồi, chúng ta tiết lộ tin tức, hắn cũng không có cách nào giết chúng ta. Đúng, cái loại tin tức này bán đi tuyệt đối có giá trị đấy. Trên trang giấy có ghi tin tức này nhắc tới Lâm Lôi đại nhân. Xem ra Mạc Nhĩ Đức hắn cố ý hãm hại Lâm Lôi đại nhân. Cũng có những binh lính không tin, cho rằng tin tức này không phải thực. Rất nhanh, để bù cho một chuyến đi trăm năm tay không, bọn binh lính được giao nhiệm vụ đã đem tin tức thiên kinh bán cho các ác ma toàn thành. Ác ma toàn tòa thành trong ngoài đông đảo, hộ tống, giết người, tầm bảo vân vân. Nhiệm vụ đông đảo tự nhiên là cũng sẵn sàng mua một ít tin tức tình báo. Tin tức tình báo bị ác ma tòa thành mua được. Đồng thời những bọn binh lính này cũng không còn sợ hãi Mạc Nhĩ Đức nữa. Nói cho bọn tình báo của ác ma tòa thành biết đó là Mạc Nhĩ Đức, để cho bọn họ đưa tới các phủ chủ, chủ thần sứ giả. Nếu rơi vào trong tay ác ma tòa thành, với loại tin tức này, ác ma tòa thành đương nhiên là có cơ hội bán với giá cả cao hơn so với đông đảo cường giả. Tự nhiên tin tức này rất nhanh đã bị một số cường giả trong địa ngục biết được. Đại đa số cường giả đều cho rằng Mạc Nhĩ Đức đã hãm hại Lâm Lôi. Còn một số ít cường giả vẫn cho rằng tin tức này là thực, đi khắp thiên hạ tìm kiếm tam kiện tín vật, hy vọng có thể được đem hiến cho chủ thần, mong được chủ thần ban thưởng. Nhưng khi đã trải qua hội nghị tập thể giữa các chủ thần, tin tức này đương nhiên không đáng để ý tới. Nhưng đồng thời, các chủ thần cũng có chút tức giận. Loại tin tức này như thế nào đã có thể truyền bá nhanh như vậy chứ? Các chủ thần lập tức hạ lệnh cấm ma tòa thành không buôn bán tin tức này nữa. Thế nhưng tin tức này thì cũng đã lan truyền rộng rồi, chủ thần hạ lệnh cũng không chậm. Chủ thần hạ lệnh thì cũng đã chậm rồi. Việc này đã không ảnh hưởng đến Lâm Lôi. Cuộc sống của Lâm Lôi vẫn như trước, bình tĩnh, an bình. Ngay từ đầu khi Lâm Lôi từ Ngọc Lan Đại Lục mang rất nhiều gia tộc đệ tử tại địa ngục trải qua mấy trăm năm, đối với địa ngục cũng không có hứng thú. Ở địa ngục, cao thủ có rất nhiều. Ba lũ khắc gia tộc đệ tử, phần lớn là mới thánh vực, trải qua gia tộc tẩy lễ mới được hạ vị thần. Tại trong địa ngục chỉ có thể được người hành hạ đến chết thôi. Dựa vào thế lực của tứ thần thú gia tộc, đệ tử ba lũ khắc gia tộc đến từ Ngọc Lan Đại Lục đi dạo qua một số thành trì ở địa ngục. Nhưng cuộc sống ở đây quá là nhàm chán, làm cho tất cả nhiều người đều quyết định quay trở lại Ngọc Lan Đại Lục. Đối với chuyện này, Lâm Lôi cũng không cản. Dựa vào chủ thần lệnh bài, đưa một đám người trở về Ngọc Lan Đại Lục. Trải qua đi ngàn năm. Ngàn năm thời gian trong thế giới thần không đáng là gì. Sau ngàn năm, Lâm Lôi tu luyện tứ đại pháp tắc có tiến bộ không nhỏ. Đại địa mạch động huyền ảo cùng phong hệ thứ nguyên công kích huyền ảo khế hợp, thậm chí còn dung hợp hơn nữa. Thứ nguyên công kích cùng với viên nhu huyền ảo của thủy hệ cũng khế hợp, chỉ là cả hai đều chưa cái nào thành công hoàn toàn. Về phần hỏa hệ, hỏa hệ có tốc độ tu luyện đích xác là rất chậm, hơn nữa càng về sau càng chậm. Năm đó huyền ảo thứ 5 tu luyện gần là ngàn năm, đến nay huyền ảo thứ 6 bạo chi huyền ảo tu luyện hơn ngàn năm nhưng chưa đại thành, sinh trưởng ở phủ đệ. Cây liễu đến nay đã sinh trưởng được hơn 800 năm, hàng vạn hàng ngàn cành buông xuống, gió thổi đu đưa, nhìn vô cùng ôn nhu. Gia Lỗ, mặc dù ngươi luyện hóa thần cách thành thần, nhưng là ngươi cũng không có thể buông lỏng. Nếu không chừng luyện hóa thần cách thành thần cũng có thể dung hợp huyền ảo đấy. Ngươi hãy nhìn ta, đối với ta dung hợp một huyền ảo không có gì, không có tin, cũng không có tin tưởng. Nhưng bối bối ta không phải đã thành công dung hợp hai loại sao? Tiếng bối bối cười to từ dưới cây liễu truyền tới. Giữa ba cây liễu lớn có một bàn gỗ màu đen. Ba người ngồi xung quanh phân biệt là Bối Bối, Gia Lỗ, Ốc Đốn. Ta không chỉ có chí hướng lớn như vậy. Ta không có chí hướng lớn như vậy đâu. Gia Lỗ cười tủm tỉm nói. Ngươi nhìn ta đi. Hiện tại là thượng vị thần, mặc dù luyện hóa thần cách, nhưng mà so với ta năm xưa ở ma pháp học viện Ân Tư Đặc cũng là một trời một vực, kém quá xa. Hơn nữa hiện tại đạo xâm thương hội của ta vừa kiến thiết rất tốt. Đạo xâm gia tộc đệ tử có rất nhiều. Ta thế đã đủ rồi. Cuộc sống hiện tại là hưởng thụ, ngẫu nhiên đi tới một số vật chất vị diện, tùy ý xông xáo một ven. Ta luyện hóa thần cách thượng vị thần, đi vật chất vị diện là đi ngang. Hơn nữa ta còn có lão tam cho ta chủ thần lực. Sau khi Gia Lỗ thành thần, từng đã quay về Ngọc Lan Đại Lục, sống ở đó hơn 200 năm. Sau hơn 200 năm, Gia Lỗ có 19 người con, hơn nữa dựa vào thế lực của ba lũ khắc đế quốc, dễ dàng xây dựng lại đạo xâm thương hội. Nhờ vào 19 người con mà đạo xâm gia tộc một lần nữa lại cường thịnh. Rồi sau đó, cuộc sống lại nhàm chán, Gia Lỗ lại mang theo ba phu nhân quay về địa ngục. Đương nhiên lần đó vận khí của Gia Lỗ không tốt, dùng chủ thần lệnh bài từ Ngọc Lan Đại Lục đến địa ngục, qua truyền tống 8 lần mới truyền tống được đến Huyền Phong Đại Lục. Có chủ thần lệnh bài, được miễn phí sử dụng truyền tống trận. Gia Lỗ, Bối Bối, chúng ta đến một nơi nào đó, lại đi tới vật chất vị diện dạo chơi đi. Ốc Đốn cười đề nghị nói. Lúc đầu Bố Đỗ Đặc đã cho Lâm Lôi mượn một chủ thần lệnh bài, nhưng mà không hề thu hồi. Lâm Lôi không cần, nhưng mà cho Bối Bối, Ốc Đốn đám người thường xuyên cầm để sử dụng. Có gì cấp bách lần sau chờ lão đại cùng đi với chúng ta, Bối Bối nói. Ngay trong lúc bọn họ nói chuyện, ầm một tiếng, một cỗ ba động thiên địa pháp tắc cường đại phủ xuống, đúng là chỗ phủ đệ của Lâm Lôi. Bối Bối, Ốc Đốn, Gia Lỗ ba người đứng bật dậy. Là nơi lão tam tu luyện. Gia Lỗ liền nói. Lão đại đột phá, hỏa hệ thần phân thân của lão đại rút cục đại thành. Bối Bối hoan hô. Theo như lời Bối Bối, hỏa hệ thần phân thân của Lâm Lôi thực sự đột phá. Mật thực nằm dưới mặt đất của phủ đệ, mật thất rất u ám, nhưng lúc này ánh sáng chiếu rọi cả mật thất. Lâm Lôi tóc đen ngắn, ngồi khoanh chân, nhưng bên cạnh một Lâm Lôi tóc hồng màu lửa đang lơ lửng. Ở trên đầu trôi nổi một viên tinh thạch màu đen, tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Đúng là hỏa hệ thần cách, hỏa hệ nguyên tố tụ trên thần cách, cho nó ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Sau một lúc lâu, rốt cục đã thành công. Lâm Lôi tóc đen ngắn đang ngồi khoanh chân ở dưới đất, mở mắt ra, hỏa hệ thần phân thân dung nhập vào trong cơ thể. Hỏa hệ thần phân thân tu luyện đích xác so với thần phân thân khác chậm hơn rất nhiều. May là linh hồn của hỏa hệ thần phân thân cùng với tứ đại linh hồn khác có năng lượng truyền tới cũng là dần dần lột xác, tốc độ tu luyện mới nhanh. Nếu không, sợ rằng sẽ không thành công nhanh như vậy, đột phá huyền ảo thứ 6. Lâm Lôi đứng lên, ở trên mặt tràn đầy tươi cười. Ba hệ thần lực dung hợp, uy lực cân bằng chủ thần lực. Bốn hệ thì sao? Lúc này Lâm Lôi rốt cục bắt thử dung hợp bốn loại thượng vị thần lực. Trong lòng tràn đầy chờ mong, ở trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Lâm Lôi lại dung hợp, ở trong nhắm mắt vẻ mặt liền cứng lại. Xèo một tiếng, thân thể Lâm Lôi đột nhiên phát ra âm thanh quái dị, toàn thân cơ thể chỗ phình ra, chỗ thì co lại. Long lân màu xanh trong nhắm mắt mọc ra, cái sừng ở trên trán, gai trên lưng tất cả đều mọc ra, lòng vĩ như là trường tiên bằng sắt rung động, một cỗ năng lượng đáng sợ, toàn thân Lâm Lôi rung động, rất khó tin. Trong mắt Lâm Lôi tràn đầy sự kinh hãi. Kịch liệt đau đớn khiến Lâm Lôi toàn thân run rẩy, cảm giác giống như là có vô số con kiến đang phệ cắn toàn thân vậy, xâm nhập cốt tủy rất đau đớn, cho dù là Lâm Lôi cũng không tránh được mặt mũi tái mét, chỉ có thể cắn răng cố gắng chịu đựng. Đồng thời Lâm Lôi cũng là dùng thần thức cẩn thận quan sát toàn thân, một màu đen thuần túy, không hề có một tia tạp chất. Màu đen hồng lưu ở trong cơ thể Lâm Lôi lưu chuyển, không có quy luật gì hết, một lượng lớn màu đen năng lượng dọc theo cơ thể nổi lên, xương cốt xung quanh vặn vẹo, nhiều điểm màu đen năng lượng phảng phất tìm được ngôi nhà giống nhau ở tận sâu trong xương cốt. Cơ thể, nội tạng, khí quan từ từ biến đổi, Lâm Lôi toàn thân phát sinh long trời lở đất kịch liệt biến hóa. Oanh một tiếng, toàn thân xương cốt rung động, liên tục rung động cho đến phát ra âm thanh. Bốn thần lực dung hợp, không ngờ lại biến thành thuần túy màu đen. Màu đen thần lực không ngờ lại so với chủ thần khí đáng sợ đến như vậy. Lâm Lôi cũng không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng ba hệ thần lực dung hợp, uy lực tiếp cận chủ thần chi lực. Giả sử đối với Lâm Lôi mà nói, ba hệ thần lực dung hợp, uy lực tương đương với hủy diệt chủ thần chi lực. Nhưng mà đối với Lâm Lôi, so sánh có khi hiệu quả lớn hơn chủ thần chi lực. Cũng có thể nói là không biết, hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Lôi cho rằng, bốn hệ thần lực dung hợp, hiệu quả là dù đề cao nhiều lần cũng chỉ so với chủ thần lực mạnh hơn mấy lần mà thôi. Nhưng mà bây giờ, bốn hệ thần lực dung hợp là một thì đã xảy ra đặc thù hiệu ứng, chợt biến thành màu đen thuần túy, màu đen năng lượng cường đại, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được. Vô số năm qua, không ai có thể có được bốn thần phân thân, còn linh hồn biến dị thành công quá ít. Lâm Lôi thành công rồi, cho nên bốn hệ thần lực được dùng để dung hợp. Địa, hỏa, thủy, phong. Bốn hệ thần lực dung hợp, sinh ra màu đen thần lực, uy lực cường đại đến nỗi làm cho Lâm Lôi run sợ. Đột nhiên, bên ngoài thân màu vàng xanh long lân của Lâm Lôi, kể cả những gai nhọn, không ngờ đã bắt đầu xuất hiện ra đạo ti tuyến màu đen. Đạo ti tuyến màu đen là quấn quanh ở long lân, gai nhọn ở trên long vĩ, hơn nữa dần dần xâm nhập đơn phiến. Quan sát Lâm Lôi bên ngoài, giống như hiện lên một lượng lớn ma văn màu đen bình thường. Ông một tiếng, long lân bên ngoài thân của Lâm Lôi kịch liệt rung động, bởi vì rung động tần suất rất cao, sinh ra âm thanh ông ông, thậm chí còn sinh ra không gian sóng gợn. Thần lực màu đen không ngờ đã có hiệu quả kỳ lạ như vậy. Mặc dù toàn thân đau đớn đến tột cùng, nhưng mà tu luyện đỉnh cao như là Lâm Lôi, tư duy cũng cực kỳ thanh tịnh. Hắn rõ ràng nhận thấy được toàn thân ở các nơi đều không ngừng lột xác, cơ thể biến cường chóng mặt, độ cứng rắn của xương cốt lần lượt bước lên một tầm cao mới. Tốc độ biến hóa này làm Lâm Lôi biến sắc. Trong truyền thuyết, ta chỉ là thanh long bộ tộc, có thể dùng chủ thần lực cường hóa chính bản thân mình, đạt tới hiệu quả sấp xỉ chủ thần khí. Phòng chừng đó là thủy hệ chủ thần chi lực, và hẳn thân mình là thủy hệ thần thú đối ứng. Mà giờ bốn hệ dung hợp thần lực, không ngờ lại cũng có thể cường hóa thân thể của mình. Loại cường hóa này giống như là thần lực cùng với dưỡng thần khí tạo ra. Đối với cường hóa thân thể, Lâm Lôi cũng biết một chút, có điều so sánh đơn giản thì không có biện pháp. Thân thể cường hóa là một nguyên lý, kỳ thực cũng chính là khiến thân thể từng bước hấp thu năng lượng, không ngừng cường hóa. Nói đơn giản, năng lượng rất nhiều, sao mới có thể khiến cho thân thể hấp thu? Rất là khó. Bình thường và thiên phú có quan hệ, như là phệ thần thử, thanh long thần thú thì có biện pháp cường hóa thân thể. Rất hiển nhiên bốn hệ dung hợp thần lực, hiệu quả cường hóa thân thể cũng là có đặc thù. Thần khí dụng lực kỳ thực cũng là thần khí ở trong cơ thể từng bước hấp thu thần lực, trở nên càng thêm sắc bén cứng cỏi, hơn nữa cũng dung hợp một ít tinh thần lực, dần dần sinh ra linh tính. Lầm lùi thần thức xâm phạm cơ thể, phát hiện làn da đã bắt đầu tổ hợp lại, cùng với long lân kết hợp một chỗ, bắt đầu xảy ra biến hóa đặc thù. Xem ra loại cường hóa này nên cần có một thời gian để sinh trưởng so sánh. Lầm lùi cũng hiểu được, kể từ quá trình cường hóa, tất cả đều có thể đến gần tinh thần lực dùng để khống chế dẫn đạo. Nếu phóng xuất dung hợp thần lực ra để cường hóa thân thể, không biết thân thể sẽ biến hóa thành cái dạng gì. Cha đã đột phá, sao còn không ra? Thái Lạc đứng ngoài hành lang tự hỏi. Bình thường Lâm Lôi thành công, từ mật thất đi ra phải đi đến chỗ đất trống bên ngoài, tất nhiên phải đi qua hành lang. Mà thời điểm này không chỉ những người khác, còn Thái Lạc chú ý. Giống như Bối Bối, Lôi Nặc, Gia Lỗ, cả một đám người cũng đều chú ý. Địch Lệ Á cùng với con gái Toa Toa nhìn về phía hành lang, cùng nhau cảm thấy thắc mắc. Mẫu thân, cha chẳng lẽ đột phá không phải hỏa hệ thần phân thân? Toa Toa nhẹ giọng nói. Nên là hỏa hệ. Cha người ba phân thân kia đã sớm đạt tới thượng vị thần cảnh giới rồi. Địch Lệ Á cũng nhướng mày. Nhưng đột phá xong, phải đi ra mới đúng chứ. Ở thời điểm này, Địch Lệ Á, một đạo âm thanh truyền vào đầu Địch Lệ Á. Lâm Lôi, huynh bây giờ sao vậy? Địch Địa Á kinh hỉ, dùng linh hồn trao đổi. Ta đích thực có đột phá. Có điều bây giờ ta đối với thân thể cường hóa đang lĩnh ngộ, nghiên cứu, cho nên tạm thời không có đi ra. Các người cũng đừng lo lắng, thắc mắc làm gì. Lần này nghiên cứu ta cũng không biết là bao lâu, nhanh thì một năm, chậm thì hàng trăm năm. Lâm Lôi cũng sợ bên ngoài nhiều người lo lắng, lập tức dùng thần thức truyền thông chi. Tốt, huynh cứ an tâm tu luyện. Địch Địa Á kỳ thực trong lòng rất vui. Dù sao Lâm Lôi luyện ở trong vòng gần ngàn năm nay, tiến bộ rất nhỏ. Địch Lệ Á cười nhìn về phía chung quanh người. Tốt lắm. Mọi người tự lo công việc của mình đi. Lâm Lôi bây giờ còn đang tiếp tục tu luyện ở giai đoạn mấu chốt. Ồ, vẫn còn giai đoạn mấu chốt sao? Bộ bối nôn nóng hỏi. Ta muốn Lão Tam đi ra, bảo hắn ta theo chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Gia Lỗ đặt mông ngồi xuống, sau đó bắt chân chữ ngũ nói. Ngươi cho là Lão Tam và ngươi giống nhau nhàm chán à? Lôi Nặc cũng cười trêu nói. Mặc kệ người bên ngoài tranh luận, ở trong mật thất Lâm Lôi lại đang hoàn toàn đắm chìm ở quá trình cường hóa toàn thân. Thông qua cường đại linh hồn lực, Lâm Lôi dẫn xuất phương hướng cường hóa. Ngày đầu tiên Lâm Lôi chỉ cẩn thận đo lường mức độ cường hóa, có điều sau thời gian trôi đi, độ đo lường càng ngày càng giảm. Nhưng dù có là giảm cũng chỉ là tương đối so với ngày đầu tiên. Trên thực tế Lâm Lôi mỗi ngày một đề cao, nếu ngoại nhân biết có lẽ trừng mắt ngạc nhiên pha lẫn hoảng sợ. Gần 10 năm thời gian ở trong mật thất không một tiếng động. Trong thời gian này Lâm Lôi tinh thần không một khắc là mất tập trung. Hắn vẫn từng bước dẫn đạo khống chế quá trình cường hóa, cũng phát hiện ra thế nào là cường hóa hiệu quả tốt nhất. Theo từng bước thí nghiệm, đã sử dụng một bộ phận thần thức để thích hợp dung hợp. Lâm Lôi đối với thân thể đích cường hóa cũng sáng tạo ra phương pháp. Ở thế giới phàm nhân sẽ có các loại đấu khí bí tịch, nhưng tới thần giết chết, tới thần thế giới, thần môn là nghiên cứu cơ bản về nguyên tố pháp tắc thiên địa quy tắc. Bí tịch đối với bọn họ mà nói chỉ là trò chơi. Như Lâm Lôi, bây giờ hắn có thể tùy ý sáng tạo các loại đấu khí bí tịch. Tất cả mọi người đều hiểu được. Chính là cường hóa thân thể cũng không được coi là mạnh nhất. Chỉ có dựa vào chính mình sáng tạo mới là tốt nhất. Bất đồng về thân thể, huyết mạch, bất đồng về năng lượng, tất cả đều có phương pháp tu luyện, sáng tạo tốt nhất. Biện pháp thích hợp đối với Thanh Long, nhưng Lâm Lôi lại không nhất thiết áp dụng lên người mình. Dù sao Lâm Lôi trong cơ thể năng lượng chính là trong số các vị diện từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện đến 4 loại thần lực dung hợp làm màu đen thần lực, cũng không sai biệt lắm so với Đại Thành. Lâm Lôi đứng lên. Giờ phút này Lâm Lôi bên ngoài thân bao trùm một tầng long lân màu xanh biếc, kỳ thực màu đen thần lực cường hóa ra cơ thể. Long lân nên là màu đen mới đúng, có điều Lâm Lôi vì thân mình long lân màu vàng xanh trải qua quá trình đột xác biến thành loại màu xanh biếc này. Giờ phút này long lân càng thêm dày đặc, khẩn mật áp sát cùng một chỗ. Nếu là áp sát Lâm Lôi ở phía trước người, còn có thể phát hiện biểu tầng long lân của Lâm Lôi có một tầng cực kỳ bạc trong suốt gần vê mô. Đây là màu đen thần lực cường hóa long lân từ da bì đi xuống cơ thể tổ chức lại sau khi sinh ra mô. Có điều mô quá mỏng lại trong suốt, nếu nhìn thoáng qua một chút căn bản không thể phát hiện. Lâm Lôi, chán, lưng, ngực, đầu gối, gai nhọn đều xem như đã hoàn toàn đột xác. Nói về gai nhọn của Lâm Lôi, vốn là tối cứng rắn sắc bén, trải qua cường hóa trở thành một màu đen hoàn toàn, hơn nữa chiều dài lớn nhỏ cũng là thoáng chút rút xuống một ít. Như long chảo Lâm Lôi, nguyên trước kia móng tay sắc bén đại dài, giờ phút này co rút lại. Lâm Lôi long hóa dưới tình huống so với kích thước sẽ không lớn hơn so với bình thường là mấy, chỉ là biến thành màu đen, móng tay sắc bén hơn một chút. Lần này cường hóa, từ bề ngoài xem xét, từ hình dáng dữ tợn nguyên thủy trước đây, này đã thu liễm một chút. Nhưng bây giờ biến thân, mặc dù tự thu liễm một chút, nhưng mà cường đại lực so với cường hóa khi trước đề cao không chỉ gấp trăm ngàn lần. Có điều lần này lực cường hóa lớn nhất cũng chưa hẳn đã đạt đến tột đỉnh. Lâm Lôi mỉm cười thò tay phải ra, ở trong tay trống rỗng hiện lên một thanh trường kiếm màu đen, đúng là thần cách binh khí Lưu Ảnh. Thần lực để sử dụng thần khí sẽ càng hiệu quả. Trong truyền thuyết, chủ thần khí cũng là do chủ thần chi lực luyện mà thành. Đương nhiên, chủ thần khí luyện ra được cũng là cần chủ ý, chủ thần ý chí uy năng mới có hiệu quả đáng sợ như vậy. Mà thần cách binh khí Lưu Ảnh, thân bình tài chất thì rất mạnh. Có lẽ bình thường chủ thần khí luận về tài chất cũng không sánh kịp với thần cách binh khí. Lưu Ảnh thần kiếm gần 10 năm qua vẫn bị màu đen thần lực không ngừng cải tạo. Lưu Ảnh thần kiếm cũng không ngừng biến cường. Có điều thần khí cường lên rất cần nhiều thời gian. Lưu Ảnh thần kiếm còn chưa đến cực hạn. Có điều chính là bây giờ Lưu Ảnh thần kiếm nếu so với chủ thần khí cũng không hổ thẹn. Lâm Lôi kiến thức qua chủ thần khí mới có thế như thể phán đoán ra như vậy. Đừng nói Lưu Ảnh thần kiếm, thậm chí chính mình long hóa, Lâm Lôi đều cho rằng sẽ tiếp cận đến trình độ chủ thần khí. Thực sự không nghĩ tới, bốn hệ thần lực dung hợp, không ngờ lại sẽ có hiệu quả như vậy. Lâm Lôi tâm ý vừa động, trong đơn hoàn toàn dung nhập cơ thể, bên ngoài thân tự nhiên hình thành một bộ màu xanh biếc trường bào. Kỳ thực trải qua lần này cường hóa, Lâm Lôi cho dù không long hóa, đơn thuần chỉ đối với độ cường hóa làn da cơ thể cũng là tương đương với khi long hóa rồi. Bốn hệ thần lực dung hợp, như thế hiệu quả. Cũng đúng, lão tổ tông Thanh Long có thể đạt đến chủ thần, ta có thể đề cao cũng là bình thường. Lâm Lôi thò ra tay phải, tâm ý vừa động, vù một tiếng, tụ thủ thành đao. Đầy Lâm Lôi như là một cái đao vậy, dựa theo thứ nguyên trảm huyền ảo tùy ý bổ ra. Không gian dễ dàng vỡ vụn ra một cái khe lớn. Chẳng có lần này cường hóa, thân thể ta được lượng cũng đề cao đến một mức đáng sợ. Cho dù huyền ảo có hơn một chút, nhưng mà uy lực so với trước lại rất mạnh. Lâm Lôi cuối cùng cảm nhận ưu thế của bối lỗ đặc. Trụ cột quá mạnh, huyền ảo lĩnh ngộ không cần mức đỉnh cao, nhưng đã tung hoành vô địch rồi. Lâm Lôi mỉm cười, mở cửa mật thất đại môn. Trong phủ đệ Lâm Lôi, Lâm Lôi đi tới, nhìn cách đó không xa trên mặt đất, chỉ có hơn 10 người đứng. Đang cùng mọi người đàm tiếu, Ốc Đốn trong lúc vô ý, liếc ra xa. Xa nhìn thấy Lâm Lôi, trực tiếp kinh hô, ca, đồng thời chạy tới. Một tiếng hô của Ốc Đốn lập tức làm rất nhiều người chú ý, mọi người cũng đều lập tức đào đi, nhất thời âm thanh náo nhiệt không ngừng từ trong phòng cho đến đại sảnh vang ra. Lâm Lôi, Địch Địa Á kinh hỉ đi tới. Bây giờ nếu không có sự tình gì thì không cần đến cả năm phân thân của ta, tất cả đều bế quan. Lâm Lôi cười nói, lần này cường hóa, Lâm Lôi không có thể chỉ cường hóa bổn tôn, tứ đại thần phân thân khác cũng tất cả đều cường hóa. Mặc dù các thần phân thân không khác, không thể long hóa, nhưng thân thể cường đại cũng đã đạt tới mức độ cực cao rồi. Địch Địa Á ánh mắt không khỏi sáng lên. Lâm Lôi không bế quan, tức là có thời gian ở cùng nàng. Lão Tam, chúng ta sớm đã định hỏi, nhưng chờ ngươi ra. Gia Lỗ cười hì hì ôm thê tử quán nói, nhưng lão đại ngươi tu luyện thế nào rồi? Bố bối cố ý hỏi. Lâm Lôi nở nụ cười, tốt, ta bây giờ có thể thoải mái cùng các ngươi ra ngoài dạo chơi. Có điều nói thực nha, ở địa ngục ta cũng không biết bao nhiêu địa phương, mỗi nơi ta nghĩ đều có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Đi, chúng ta trước đi xuống biển cả địa ngục, sau đó đi lên vật chất vị diện đi. Tu luyện đạt tới thần đỉnh cao, Lâm Lôi cũng không còn áp lực nữa, vui vẻ cùng với mọi người đi du lãm địa ngục, các vật chất vị diện lớn. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Nặc, Gia Lỗ, tất cả đều mang theo người nhà. Cả đội ngũ gần có 20 người, bắt đầu tại địa ngục du ngoạn. Thần bí Phổ Ni Tư dưới đáy hồ. Tại tháp khắc sơn mạch Hỏa Điều Sơn. Ngẫu nhiên đi bái phòng một số luyện ngục thống lĩnh, địa ngục phù chủ. Bất quá địa ngục thực sự rất lớn. Bọn Lâm Lôi xông xáo hơn 10 năm, cũng chỉ là tại Huyết Phong Đại Lục đi bộ tân. Đi từ Tây Bộ tới Đông Bộ. Huyết Phong Đại Lục Đông Bộ, môn phủ cảnh nội, ở bên trong thành. Ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo toàn người với người. Lâm Lôi bọn họ đang đi, nhìn xung quanh. Thê tử của bối bối, Ni Ti đề nghị. Chúng ta tại địa ngục sông sáo, bất quá nói thực, vật phẩm kỳ lạ nhiều nhất tại Hắc Sa Thành. Chúng ta phải đi dạo khắp Hắc Sa Thành đi, khẳng định sẽ chứng kiến rất nhiều thiên kỳ bách quái gì đó. Nữ nhân với chuyện mua sắm rất là thích. Hắc Sa Tòa Thành, xem như là chợ đêm, vật phẩm so với huyết phong thành thì càng nhiều hơn. Lâm Lôi, chúng ta đi xem một chút đi. Địch Địa con mắt cũng lấp lánh. Bơ bối liền gật đầu. Chúng ta phải đi Hắc Sa Thành, lão đại, người nói đi chứ. Lâm Lôi cười gật đầu, mang theo một đám người hướng Hắc Sa Thành đi tới. Tại các nơi địa ngục, tòa thành cấu tạo đều hoàn toàn giống nhau. Bề ngoài tất cả đều do Hắc Sa lưu động cấu thành. Mặc dù cả tòa thành bề ngoài bao phủ Hắc Sa, nhưng bên trong tòa thành, tại vô số năm trước đã sừng sững những kiến trúc. Lâm Lôi một đám người, theo thanh âm rộn ràng nhốn nháo, tiến nhập Hắc Sa Thành. Hắc Sa Thành rất sôi động bởi các quầy hàng, rõ ràng so với Huyết Phong Tòa Thành thì nhộn nhịp hơn nhiều. Vật dụng nhỏ quá nhiều. Mấy phụ nữ rất là vui, một bên đi dạo, một bên mua sắm vài kiện vật tiểu vật phẩm. Lầu 1 đều là thượng phẩm bình thường. Lầu 1 đều là thượng phẩm bình thường. Chúng ta đi lên trên, một ít kỳ chân dị bảo gì đó ở bên trên đó. Lâm Lôi đề nghị nói. Hắc Sa Thành tầng thứ nhất, vật phẩm giá cả là gần 1 vạn mặc thạch. Tầng thứ 2 bình thường giá gần 100 vạn mặc thạch. Tầng thứ 3, thương phẩm phần lớn vượt qua 100 vạn mặc thạch. Đương nhiên đây chỉ là một chút khái niệm về khu vực bán hàng. Mà Hắc Sa Thành nổi danh nhất là tầng thứ 4. Tầng thứ 4 chỉ bán thượng phẩm. Thiên kỳ bách quái giá cả cao có, thấp có. Không như Huyết Phong Tòa Thành. Từ kinh tòa thành, ở đây rất nhiều các loại chân quý dị bảo. Vật phẩm tuyệt đối là thượng phẩm, giá cả cũng rất minh xác. Nhưng Hắc Sa Tòa Thành dù sao cũng là chợ đêm. Thứ nhất, giá cả sâu Huyết Phong Tòa Thành và các nơi khác thấp hơn một chút, nhưng mà chỉ một chút thôi. Bên trong Hắc Sa Thành đều là tư nhân thương phiến, vật phẩm thực giả. Hắc Sa Tòa Thành là khó có thể kiểm chứng, cho nên khách nhân muốn chính mình nhìn thấy tận mắt để tất lên phải lên tận tầng thứ 4. Trong tầng thứ 4, vật phẩm thiên kỳ bách quái giá cả có loại cao loại thấp, chủ yếu vẫn là phụ thuộc vào mắt người nhìn xem, hơn nữa còn có thể trả giá. Nhi Tì vừa cười vừa nói, nếu như bị lừa mua phải vế phẩm chỉ có thể tự nhận xui thôi, nhưng là nếu như ánh mắt nhận biết tốt, dùng giá thấp mua sắm được một ít chân quý vật phẩm, như vậy coi như là lời. Lâm Đồi cũng bị Ni Ti thuyết phục, hứng thú đi lên. Lâm Đồi xem một chút bảo bối này. Lâm Đồi cười liền hướng về phía quầy đi đến. Thú vị. Lâm Đồi nhìn thấy rất nhiều vật phẩm kèm theo giá cả, không khỏi cười thầm. Nếu Lâm Đồi dùng linh hồn lực điều tra một ít vật phẩm hư thực, vẫn dường như là chuẩn. Bộ bối cũng đi theo Lâm Đồi bên cạnh. Lão đại, cái tảng đá này là cái loại gì vậy? Bố bối chỉ vào trong quầy, một viên đã có tia vằn máu, mơ hồ có hỏa hệ năng lượng phát ra, màu đen. Lâm Lôi liếc liếc mắt một cái, hòn đá có giá trị cả 500 vạn mặc thạch, một cái giá cả phi thường kinh người. Người phụ trách quầy là một gã mang diện mạo nhỏ gầy, bạch phát lão già. Lão già dùng đôi mắt nhạt nhẽo liếc nhìn bối bối một cái, lạnh lùng nói. Khối đá này, truyền thuyết là do một trong tứ thần thú, hỏa hệ thần thú Chu Tước thầm thấu máu vào đấy. Chu Tước sao? Lâm Lôi cả kinh giật thót mình. Nếu thực sự là máu thần thú Chu Tước, đừng nói là 500 vạn mặc thạch, mà là 500 triệu mặc thạch đều tính là thấp. Hơn nữa Lâm Lôi cũng phát hiện được, hòn đá mơ hồ phát ra hơi thở mặc dù cường đại, nhưng đã quá lâu, không cách nào có thể dùng máu thanh long của mình để so sánh. Chu Tước cùng với thanh long đều là tứ thần thú, máu huyết hơi thở hẳn là cùng cấp độ mới đúng. Chu Tước thần thú sao? Người cũng biết Chu Tước thần thú là chủ thần à? Bố bối chế nhạo nói, đừng nói thần thú chủ thần, chính là một giọt máu của chủ thần bình thường, uy lực cũng quá là cường đại. Hòn đá này phòng trưng như là hỏa hệ thần thú bình thường nhiễm hồng thôi. Bố bối bản thân mình chính là thần thú, tự nhiên có khái niệm. Lão già chỉ liếc liếc bối bối một cái, lạnh nhạt nói: máu, nếu sớm thẩm thấu vào bên trong, phát ra hơi thở thì hơi thở chỉ là cực yếu. Người không tin ta cũng không có biện pháp, không cần người mua. Lão già muốn giữ thể diện. Nếu là thực lực kém, phòng trừng đúng thực là bị hố. Đi, Lầm Lồi bối bối, nhưng mà tiếp tục hướng khác trong quầy để quan khán. Lão đại, quả thực quá là có thực có giả nha. Bố bối quan sát không khỏi sợ hãi thà nói: đúng vậy. Đột nhiên Lâm Lôi ánh mắt đánh sang một bên, ánh mắt ngưng trệ, suy nghĩ một chút rồi tiến về phía quầy bên trong đang trưng bày một kiện thương phẩm. Đó là một kiện vật phẩm hình lục lăng màu đỏ, bày tại nơi đó dễ dàng thấy được: hồng lăng tinh toàn, tam đại tín vật, vật cuối cùng hồng lăng tinh toàn. Lâm Lôi cả kinh, nhưng ngay sau đó lắc đầu cẩn thận quan sát. Chí cao thần tín vật tổng cộng có 3 kiện. Lầm Lồi đã được đến 2 kiện là Mậu Thiết Vương Biệt, Cửu Khối Linh Châu, chỉ còn thiếu Hồng Lăng Tinh Toàn. Vị tiên sinh này, người đối với Hồng Lăng Tinh Toàn có vẻ hứng thú hả? Chủ quầy là một gã thanh niên đầu bóng loáng, đôi mắt màu bạc cười nói: có hứng thú. Lầm Lồi liếc mắt một cái về phía giá cả: 10 triệu mặc thạch. 10 triệu mặc thạch, người đúng thực là có dũng khí ra giá. Bố bối vừa nhìn lập tức kinh hô đứng lên: ở trong một tòa thành giống như là phủ đệ cũng chỉ là 1 triệu mặc thạch thôi. Bố bối gã đánh giá thanh niên đầu bóng loáng mắt bạc, cười nhạo nói: người nói một chút, đây đến cùng là bảo bối gì mà đáng giá đánh giá tận 10 triệu mặc thạch vậy? Lâm Lôi nhìn qua trang giấy, nhưng mà bố bối lại chưa thấy qua, cũng không biết Hồng Lăng Tinh Toàn. Đầu bóng loáng nọ thấp giọng cười nói: hai vị, chí cao thần nhiệm vụ các người có nghe qua không? Trong đó ai cũng muốn thu thập 3 kiện tín vật, phân biệt là Mậu Thiết Vương Miện, 9 khối linh châu với Hồng Lăng Tinh Toàn này đấy. Mặc dù ta không dám khẳng định đây là Hồng Lăng Tinh Toàn trong truyền thuyết, nhưng mà người xem bộ dáng của nó đi, cùng với lời đồn miêu tả giống nhau như đúc vậy, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng mà ngươi xem đi, tinh toàn này cũng không phải là do người chế tạo mà thành, có thể là trong truyền thuyết chí cao thần tín vật lắm. Nếu thực là Hồng Lăng Tinh Toàn, sao ngươi không hiến cho chủ thần đi? Bố bối chế nhạo. Lâm Lôi cũng cười nhìn thanh niên: ta là một thượng vị thần bình thường, dựa vào cái gì mới đi gặp chủ thần đây? Hơn nữa ta cũng không có 10 phần tin tưởng chứng minh nó là thực hay giả. Thanh niên đầu bóng lưỡng mắt bạc nói: nếu ta dám khẳng định giá cả, sao lại chỉ có 10 triệu mặc thạch chứ? Nên hiểu rằng một giọt chủ thần đực đã là giá hàng trăm triệu, trăm vạn triệu mặc thạch. Một kiện chí cao thần tín vật, vậy giá cả tuyệt đối sẽ là giá trên trời rồi. Bao nhiêu mặc thạch cũng có thể so sánh một kiện chí cao thần tín vật đây. Người nói đây là Hồng Lăng Tinh Toàn, không phải do ngươi chế tạo, không phải do con người chế tạo? Lâm Lôi hỏi. Đó là đương nhiên. Thanh niên mắt bạc tự tin nói. Người nếu nói vậy, có dám cho ta biết một chút? Ta biết một chút, nếu không vỡ ta liền mua, còn nếu vỡ ta không trả tiền. Lâm Lôi chế nhạo nhìn thanh niên mắt bạc. Kỳ thực Lâm Lôi cường đại linh hồn lực, sớm thẩm thấu qua lớp vỏ tinh toàn xâm nhập vào bên trong, tra ra tinh toàn này ẩn chứa một loại hơi thở hỏa thuộc tính. Tính mạng chí cao thần phát thành 3 kiện tín vật, Lâm Lôi có được 2 kiện. Mậu Thiết Vương Miện ban đầu cũng ẩn chứa một cỗ năng lượng có thể trị liệu thân thể thương thế. 9 khối linh châu cũng có thể bảo vệ linh hồn, điều này là đặc tính, cho nên trước mắt miếng Hồng Lăng Tinh Toàn này nhất định là giả. Trọng yếu nhất là một điểm, Lâm Lôi chính mình có Mậu Thiết Vương Biệt, biết được chỗ lõm vào lớn nhất ra sao. Căn cứ vào chỗ lõm đó, Lâm Lôi đối với Hồng Lăng Tinh Toàn có thể ước lượng được kích thước. Vật trên quầy bán dù rất là giống nhưng thể tích lại lớn hơn một chút, không có biện pháp. Ngày đó Thiên Sơn Phổ Chủ Mạc Nhĩ Đức cũng chưa từng thấy Hồng Lăng Tinh Toàn, chỉ qua chí cao thần dám mô tả vẽ ra mà thôi. Thể tích lớn nhỏ có không đúng cũng là bình thường. Không được. Thanh niên mắt bạc hừ một tiếng. Các người muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Hai vị đừng để đến Hồng Lăng Tinh Toàn đó, ta để có Mậu Thiết Vương Miện này. Ở bên cạnh truyền đến thanh âm bắt chuyện. Lâm Lôi nghe nói như vậy không khỏi ngạc nhiên thất sắc, quay đầu nhìn qua. Người có Mậu Thiết Vương Miện sao? Đương nhiên, thực giả chính người phán định. Thanh niên tóc vàng tự tin nói. Lâm Đôi liếc liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng thất kinh. Mậu Thiết Vương Biện dĩ nhiên cùng với cốc của mình có được hình dáng cùng thể tích hoàn toàn là trùng khớp, ngay cả chỗ lõm vào lớn nhỏ ra sao đều hoàn toàn y chang vậy, thậm chí ngay cả màu sắc của Mậu Thiết Vương Miện đều hoàn toàn trùng khớp. Lâm Đôi bất chợt vừa nhìn cũng tưởng rằng mình nhìn thấy một kiện vật của chính mình, nên hiểu vật trên trang giấy chỉ có miêu tả bằng bức họa, bức họa lớn nhỏ cùng thực tế có sự chênh lệch rất lớn, màu sắc của bức họa cùng với màu thực cũng là không có thể hoàn toàn giống nhau. Cái này là giả. Lâm Lôi đạm mạc cười. Người cũng đừng có mong gạt người. Thanh niên bắn hồng lăng tinh toàn cười nhạo. Vị này rõ ràng là cao thủ, nhãn lực chuẩn xác vô cùng đấy. Thanh niên tóc vàng hừ một tiếng. Mấy năm trước, lúc đại ca ngươi ở đây, vẫn cùng ta khoe khoang, nói hắn từng được nhìn qua Mậu Thiết Vương Miện. Ta hỏi hắn, vậy Mậu Thiết Vương Miện đâu? Hắn lại nói, hắn buôn bán thương phẩm có được, ở trên đường bị bọn cường đạo đánh cướp, bị giết chết thần phân thân. Hắn để Mậu Thiết Vương Miện ở bên trong không gian giới trì và cũng đã bị vỡ nát, nhưng mà cuối cùng Mậu Thiết Vương Miện không bị. Ngân nhãn thanh niên cười nhạo nói, nói mạnh miệng như vậy ta cũng nói được, ta có thể nói vật này ta cũng có, chỉ là hiện tại không có ở đây, ai mà tin ngươi. Thanh niên tóc vàng cười nhạo nói. Lâm Lôi nghe chuyện cười nói, Mậu Thiết Vương Miện này chính là ngươi dựa theo lời của đại ca ngươi lấy rồi lấy ra một kiện vật phẩm chế tạo thành sao? Thanh niên tóc vàng kinh dị nhìn Lâm Lôi liếc mắt một cái, không nhiều lời. Bố bối, chúng ta đi. Lâm Lôi lờ đi trước ánh mắt phán đoán của người thanh niên tóc vàng đi ra. Nếu đại ca của tóc vàng thanh niên này đích xác có được Mậu Thiết Vương Miện, hoặc có thể đã từng nhìn qua Mậu Thiết Vương Miện thì mới biết được chuẩn xác là như vậy. Lại còn nói vật nọ trong không gian giới chỉ bị bóp nát, Mậu Thiết Vương Miện nhớ thế nào từ không gian loạn lưu bay tới chứ? Lâm Lôi trong lòng chấn động. Chẳng lẽ bóp nát không gian giới chỉ? Không gian giới chỉ ở bên trong còn có cái gì đó, cũng không phải là trực tiếp biến mất, mà đã trở về không gian loạn lưu. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi phỏng đoán cũng đúng. Không có đồ vật nào có thể vô duyên vô cớ trống rỗng sinh ra, cũng không có vật phẩm nào hư không tiêu thất. Mặc kệ ai tại không gian khu vực gì, sẽ rách không gian, nếu như lâm vào trong đó đều đã bị cuốn vào không gian loạn lưu. Mà không gian giới trì nếu như là bị bóp nát, vỡ vụn thành tiểu không gian trong vật phẩm cũng sẽ cuốn vào không gian loạn lưu. Nhưng cơ hồ tất cả vật phẩm tại không gian loạn lưu đều trong nháy mắt bị hủy diệt, chỉ có một số ít rất ít đồ vật có khả năng tồn tại, tỉ như chí cao thần tín vật, chí cao thần giám, chủ thần khí, thần cách. Cho dù bóp nát không gian giới trì, mấy vật phẩm này cũng đều là nhất chỉ lạc đến không gian loạn lưu mà không biến mất. Nếu như bóp nát không gian giới trì, vật phẩm tự nhiên vô duyên vô cớ biến mất, vậy chí cao thần phát hành nhiệm vụ mỗi kiện tín vật đều tại không gian giới trì bị bóp nát, không phải là nói chí cao thần nhiệm vụ không cách nào có thể hoàn thành sao? Lão đại, vật phẩm bên này thực giả đúng là nhiều. Bố bối nói thầm. Quá là nhiều đấy. Bất quá chí cao thần phát hành nhiệm vụ tin tức cũng truyền quá nhanh, ngay cả thương gia cũng lợi dụng điểm ấy để kiếm tiền đấy. Lâm Lôi cười nói. Ban đầu Lâm Lôi có ý định tùy ý tại địa ngục dạo chơi, nhưng mà trải qua chuyện này, Lâm Lôi một chút tâm tư, có một chút tâm tư. Có thể trong địa ngục muốn điều tra xem thực sự hồng lăng tinh toàn đúng là bị người nào đó phát hiện, trở thành thương phẩm bán. Lâm Lôi trong lòng hiểu được. Gã giả sử hồng lăng tinh toàn tràn ra, tràn lan, sợ rằng hồng lăng tinh toàn thực sự xuất hiện cũng không có bao nhiêu người tin. Nhưng mà Lâm Lôi đã có hai kiện tín vật nơi tay, dễ dàng phán đoán kiện thứ ba là thật hay là giả. Lúc này đám người Lâm Lôi không nghĩ gì, chỉ chú tâm đi du ngoạn địa ngục. Tại mục á địa ngục xa xôi, Khoa Đức Sơn Mạch âm u tĩnh lặng, màn đêm buông xuống. Trong một huyệt động ở ngọn núi vô danh thuộc Khoa Đức Sơn Mạch, có một gã hán tử tóc tai lù xù đang khoanh chân ngồi bên trong. Huyệt động tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đáng sợ của đại hán, một đôi mắt chứa đầy thù hận. A Đặc Lặc, ta bố là địch, thề sẽ có một ngày ta giết chết ngươi, sẽ giết ngươi. Thanh âm trầm thấp từ yết hầu hán tử phát ra như chứa vô vàn phẫn nộ và hận thù ở trong đó. Hán tử hai tay nắm chặt, run rẩy. Lúc này gã hán tử dường như là không nhịn được giận nữa, một quyền đấm thẳng vào tảng đá trên mặt đất, rắc một tiếng, tảng đá vỡ ra. Bố La Địch lúc này tức giận đến một tột cùng, nhưng mà đồng thời hắn cũng rất cẩn thận. Thần chi lĩnh vực đã sớm phát ra, không gian trong phạm vi 10 thước cách ly ở bên ngoài, cho dù âm thanh của tảng đá vỡ hay khén gào thét thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Tên A Đặc Lạc kia là thượng vị thần, ta dựa vào cái gì mà báo thù, dựa vào cái gì để đi cứu Duy Đa Ni Tạp chứ? Đó, bố La Địch lúc này rất là hỗn loạn. Đàm đỏ hắn cùng với thê tử Ni Tạp đối với trí cao vị diện địa ngục tò mò. Trong cuộc sống hai người đều mong mỏi được tới địa ngục. Bố La Địch tại vật chất vị diện được xem như đỉnh cao cường giả, bởi vì hắn là trung vị thần, hơn nữa còn có hai trung vị thần phân thân, thêm bồn tôn đã là thánh vực. Trung vị thần tại vật chất vị diện có thể nói là vô địch. Khi hắn mang theo thê tử hắn đến địa ngục, nàng cũng là hạ vị thần, đi tới địa ngục bị bộ lạc Mục Á bỏ lại phía sau, rồi lại lưu lạc tới bộ lạc Lạc Đặc. Bố La Đặc vẫn ôm giấc mộng cố gắng tu luyện và kiếm thật nhiều tiền để chuyển vào sống ở trong thành. Hắn cũng có ý thức được cuộc sống tại bộ lạc vô cùng nguy hiểm, vì giữa các bộ tộc thường xuyên xảy ra chiến tranh. Hết thảy kế hoạch đều diễn ra suôn sẻ, nhưng ai có thể ngờ được tộc trưởng Lạc Đặc của bộ lạc A Lạc Đặc lại nhìn thê tử quán lần đầu đã rất thích nàng, chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp bắt đi. Vô số năm qua hai vợ chồng sống chung một chỗ, từ vật chất vị diện đến đây, trong lòng của bố La Địch, thê tử còn quan trọng hơn cả mạng sống quán. Mặc dù hắn có nghe qua về một số người có thực lực mạnh đi bắt một ít nữ nhân, nhưng bố La Địch không nghĩ chuyện đó lại rơi xuống đầu hắn. Kỳ thực, sau khi thành thần, sắc đẹp và dung mạo không phải là vấn đề trọng yếu. Thần có thể biến ảo thành các loại bộ dáng, nhưng mà khí chất phát ra từ linh hồn thì lại bất đồng không giống ai. Một số phụ nữ có dung mạo bình thường, nhưng khí chất phát ra thì rất đặc biệt, làm hấp dẫn không ít cường giả. Nếu một số cường giả có lý, có tình thì có thể chậm rãi theo đuổi, nhưng gặp phải những cường giả bá đạo đã trực tiếp bắt đi. Năm đó Lâm Lôi, Địch Địa Á bối tới địa ngục cũng đã có người cảnh báo, đối với người ngoài thì nên cẩn thận. Bất quá, Lâm Lôi không có xui xẻo như là bố La Địch. Làm sao bây giờ? Bố La Địch vừa nghĩ đến thê tử bị bắt là muốn nổi điên. Hắn cũng đã từng nghĩ biện pháp đi cứu thê tử, nhưng biện pháp của hắn trước thực lực cường đại của tộc trưởng chỉ là một trò cười mà thôi. Sau đó bố La Địch phải liều mạng mới thoát khỏi đuổi giết. Một phần là do tộc trưởng A La Đặc cũng không thể không để một tên trung vị thần vào trong mắt. Hôm nay không có ánh trăng, mà đêm tối đen như vậy cũng nên xuất phát thôi. Kế hoạch của bố La Đặc rất đơn giản. Hắn sẽ chạy tới thành nội, dùng tiền mấy năm nay tích lũy để đi báo danh tham gia khảo hạch ác ma. Một khi trở thành ác ma, hắn có thể dễ dàng hành tẩu tại địa ngục ma luyện trong sinh tử. Cuối cùng có một ngày chính thức trở thành cường giả, ta sẽ trở lại Lạc Đặc bộ lạc, bố La Địch trong lòng thầm nói. Sau đó một thân ảnh màu đen rời khỏi huyệt động, hòa mình vào trong bóng đêm, cực nhanh phi hành. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Và chúc anh em ngủ ngon nhé, rất là muộn rồi. Xin chào tất cả anh em ở trong livestream sau. Chúc anh em ngủ ngon nhé.